Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ ra chơi chị chúng ta xuống canteen thôi. Hana chạy lại bàn nó đánh thức nó dậy. Chị, Hana vẫn tiếp tục đánh thức nó. Đau, nó nhăn nhó ngước mặt lên. Sorry chị em, cô cố ý, Hana rút tay lại hối lỗi. Chúng ta xuống canteen đi, em đói. Jin vừa nói vừa lấy tay xoa bụng Mick. Nó cô Tiel đứng dậy bước đi trước. Xuống canteen Ken ơi. Cậu đánh thức hắn, tao đang ngủ, hắn cáu gắt, có ai ở dưới, cậu nói, đi, hắn đứng dậy đi, canteen, này sau các cậu cô ngồi chung versus tụi Mick, cô ta nhìn qua tụi nó nói, chúng tớ cô thích ngồi versus đám người đó, cô nói, để tớ đi lấy thức ăn cho các cậu và ba người nữa hả? Cô ta nói chưa để ITL liền đứng dậy đi. Cô ta lấy mì, phở, bít tết cho mọi người và 9 ly cà phê đưa cho ai cũng bình thường, nhưng khi đưa cho nó thì cô ta cố tình làm đổ vào tay Mick. Tự làm Min bị bỗng, sau đó ủy khuất nói. Tớ biết cậu cô thích tớ nhưng cậu cũng đứng làm vậy Mick nóng. Này cậu làm gì vậy hả? Nhỏ đứng lên kiêu ngạo nói. Đúng là đồ xảo nguyệt, cô khinh thường nó. Này cô phải lỗi của cậu ấy là Mick, cô ta giả bộ đáng thương nói. Cậu có sao cô? Hắn đỡ cô ta lên làm lòng cô ta nở hoa. Tớ cô sao? Cô ta cười nói nhưng lại giả bộ té vào lòng hắn. Chỉ có bị bỗng cô? Jin hỏi nó nhưng tay lại cầm tay nó lên xem xét. Cô, nó Tiel ngắn gọn sau đó bước đi. Đồ dối trá, Hana nhìn cô ta nói. Cậu nói gì vậy? Cô ta nói, tự hiểu, nói xong Hana kéo Jin đi. Ngày mới lại bắt đầu, nó hôm nay không đi chung với Jin và Hana. Nó tới trường trước rất sớm là đằng khác. Nó tới lớp sớm vậy mà không ngờ lại gặp cô ta còn đến sớm hơn nó. Nó ngồi vào bàn nhìn ra cửa sổ. Cô ta thấy nó đến sớm mà cô có Jin và Hana, cô ta cười một nụ cười đắc ý, một lúc sau cô ta đi ngang bàn nó, đặt trên bàn nó là một tờ giấy nhỏ rồi đi thẳng ra ngoài. Nó nhìn theo bước chân nhỏ rồi lại nhìn mảnh giấy nhỏ trên bàn mình. Đúng lúc này bọn hắn cùng Jin và Hana cũng đã tới, học sinh cũng đã đi học đông đúc hơn, nó đem tờ giấy vò nát trong tay mình, nó đã đọc tờ giấy đó chỉ vỏn vẹn 5 chữ. Gặp nhau trên sân thượng. Nó đứng dậy tay nắm chặt đi đến cửa lớp thì nghe thấy Jin lên tiếng hỏi nó. Chấm, chị đi đâu vậy? Cậu nói nhưng nó không nghe, dường như nó không để lời nói đó lọt vào tai. Sau khi nó đi thì bọn hắn cũng chỉ là nói chuyện cho vui. Tầm 20 phút sau có học sinh chạy vào thở, hộc, trước bàn hắn thu tầm mắt nhìn từ ngoài cửa sổ chuyển lên người học sinh đó, hắn nheo mắt lại nhìn nhưng không nói gì cho đến khi học sinh đó thở lại bình thường, có vẻ như cậu ta chạy rất là mệt. Anh Ken, chị Mộng Điệp xảy ra chuyện rồi, đại công chúa tự dưng hẹn chị ấy lên sân thượng đó, em vừa đi ngang qua nhìn thấy, anh mau lên đi. Cậu ta nói, nghe vậy hắn liền đứng dậy đi ngay, bọn bạn hắn cũng đi theo. Hắn là đang lo cho nó hay là cô ta đây đây? Còn cái cậu học sinh vừa nãy báo cho hắn biết chuyện thì nở nụ cười sau khi hắn rời lớp lên sân thượng. Có ai biết được ngoài cậu và cô ta, đây chỉ là một màn kịch hoàn hảo. Hắn và bọn bạn vừa lên được nửa đoạn cầu thang đi lên sân thượng thì nghe thấy tiếng rầm, rầm, dường như là một vật gì đó rất nặng đang lăn xuống cầu thang. Bọn hắn chạy vội lên tới đoạn cua để lên một cái cầu thang nữa thì bất chợt dừng lại. Cái người đang nằm dưới nền ở đoạn cua cầu thang, cái người chân tay đầy máu đó không phải là cô ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy vậy vội chạy lại đỡ cô ta lên, còn cô ta thấy hắn thì khuôn mặt trở nên đau đớn một cách lạ thường, tay thì chỉ phía trên cầu thang cuối cùng dẫn lên sân thượng. Hắn nhìn theo thì thấy nó đang đứng nhìn bọn hắn từ trên cao. Chẳng lẽ, là em xô cô ấy ngã sao? Hắn nói ra nghi vấn của mình, nó không nói gì. Cho dù có nói thì hắn có tin không? Thì ra hắn không có lòng tin đối với nó như vậy, hắn chỉ tin cô ta một cách vô điều kiện. Em thật là bỉ ổi, em vì tôi mà làm ra chuyện này thật là làm tôi rất thất vọng về em. Hắn nói, nó vẫn im lặng không nói gì, y như kiểu không phải là hắn đang nói nó vậy. Được rồi, mau đưa cô ấy đi bệnh viện đi, máu mất nhiều quá. Cô nói, hắn không nói gì nữa liền bồng cô ta trên tay chạy xuống nhà xe lấy xe mình trực tiếp đưa nhỏ đến bệnh viện. Bọn bạn trước khi đi theo hắn thì cũng bỏ lại cho nó một câu. Chấm, em làm cho anh thật thất vọng. Anh nói, anh nghĩ nó là một người không bao giờ vì việc nhỏ như vậy mà đi làm tổn thương người khác, nhưng dường như anh đã nhầm thì phải. Những người còn lại trừ Jin và Hana ra thì cũng lắc đầu theo câu nói của anh rồi bắt đầu chạy theo hắn. Tất cả đều chạy đi, riêng Hana và Jin đứng lại hỏi nó nãy giờ vẫn im lặng không biện minh gì cả cho bản thân mình, bọn họ quá hiểu nó nên biết nó sẽ không làm ra những điều vô lý như thế đâu. Cách chương.